Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, hai người đã bắt đầu vẫy tay chào. Tô Ý vừa xấu hổ vừa phấn khích. Cô cũng nhanh chóng thò tay ra ngoài cửa sổ để vẫy chào lại. Khi đến gần, Lục Trường Trinh nhìn hai người với nụ cười đầy ẩn ý. Thật là... đúng là vợ chồng mới cưới có khác. Lái xe mà cũng tình tứ như vậy. Bảo sao chúng tôi đợi mãi không thấy ai đến. Thế này thì tất nhiên không thể lái nhanh được rồi. Chu Cận Xuyên cười lạnh. Nói gì vậy? Chị dâu anh đang thương tôi lái xe mệt. Tay bị tê nên giúp tôi xoa bóp thôi. Lục Trường Trinh thu lại nụ cười đùa cợt. Nhìn Chu Cận Xuyên từ đầu đến chân. Giờ anh thực sự hồi phục hoàn toàn rồi à? Chu Cận Xuyên mở cửa xe bước xuống ngay. Sao vậy? Muốn thử sức với tôi ngay trước cửa này à? Lúc Tạ Tiểu Quân về chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Lục Trường Trinh thấy anh bước xuống xe một cách gọn gàng. Đứng đối diện mình vẫn thẳng tắp như xưa. Không kìm được mà mắt đỏ hoe. Anh ấy cố gắng giữ nụ cười. Tôi chỉ sợ hai người hợp tác lừa tôi thôi. Bây giờ thấy anh như vậy thì yên tâm rồi. Chu Cận Xuyên thấy mắt anh ấy đỏ bừng. Liền đùa nửa thật nửa đùa. Lão Lục. Muốn khóc thì khóc đi. Ở đây không ai cười anh đâu. Bị trêu vậy, Lục Trường Trinh quả nhiên rơi hai giọt nước mắt. Anh ấy nhanh chóng lau khô. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thêm vào đó, anh ở bệnh viện Bắc Kinh lâu như vậy mà tôi cũng không đến thăm được. Bây giờ anh trở về. Tôi xúc động là điều bình thường thôi. Chu Cận Xuyên gật đầu. Vỗ vai anh ấy. Có anh ở đây. Tôi mới yên tâm điều trị ở Bắc Kinh. Có thăm hay không? Tôi hiểu tấm lòng của anh là được rồi. Tô Ý không ngờ Lục Trường Trinh thường ngày là một người đàn ông khô khan. Nhưng đến khi rơi nước mắt lại có một mặt cảm xúc như vậy. Thấy bên ngoài đã có người nhìn. Cô liền ra hiệu cho Chu Cận Xuyên. Doanh trưởng Lục, hay chúng ta về trước nhé? Chu Cận Xuyên cũng cười đồng ý. Được rồi. Người đã về bình an, đừng đứng khóc trước cửa làm người khác cười chê nữa. Về nhà rồi nói, DTV Lục Trường Trinh tỉnh táo lại, nhìn Tô Ý với vẻ ngượng ngùng. Tiểu Tô, khoảng thời gian này nhờ em dâu ở Bắc Kinh chăm sóc Cận Xuyên. Tôi đã nghe Tiểu Quân kể rồi, nếu không có em chăm sóc tốt, chân của lão Chu chắc đã không hồi phục được như thế. Chu Cận Xuyên nghe vậy liền chế giễu, gọi là chị dâu, nghe vậy, cả hai liền đồng thanh gọi, chị dâu, khi nào chúng tôi được uống rượu mừng của hai người đây? Chắc là trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa trước, rồi mời mọi người đến tụ tập. Vậy thì tốt quá, mọi người lên xe và hướng về khu nhà ở gia đình. Khi đến trước cửa nhà... gần như tất cả mọi người trong khu đều tập trung lại. Chu Cận Xuyên và Tô Ý vừa xuống xe, đã thấy những gương mặt quen thuộc đứng đầy trước cửa nhà. Mắt họ lập tức nóng lên. Đoàn trưởng Chu, vết thương của anh đã lành rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi ai cũng lo lắng nhiều lắm đấy. Ngày nào cũng ngóng hai người trở lại. Chu Cận Xuyên tuy là lãnh đạo trong khu, nhưng bình thường không có nhiều cơ hội giao tiếp riêng với mọi người. Giờ thấy mọi người đều lo lắng quan tâm đến mình, anh cảm thấy thật cảm lòng trước tấm lòng của mọi người. Anh đứng thẳng trước mọi người và nói lời cảm ơn. Tôi đã hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói xong, anh quay sang nhìn Tô Ý, đồng thời nắm lấy tay cô. Vài ngày trước, tôi và đồng chí Tô Ý đã đăng ký kết hôn ở Bắc Kinh. Lần này trở về là để tổ chức một tiệc cưới nhỏ trong đại viện. Mời mọi người đến dự. Nghe tin hai người sẽ tổ chức tiệc cưới. Mọi người đều vui mừng. Tốt quá, đây đúng là một sự kiện lớn trong đại viện chúng ta mà. Mọi người chúc mừng hai người xong rồi đều rời đi để họ về nhà nghỉ ngơi. Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân ở lại. Giúp họ chuyển đồ vào nhà. Cách chương.